Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, thoảng qua như mây khói. Nam vực, Chu gia, một cỗ ồn ào tiếng nghị luận, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Chu gia, trên mặt mọi người, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhõm. Giống như thần thức cũng so dĩ vãng thanh minh rất nhiều. Chu gia đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại một chỗ yên lặng trong động phủ, Chu Tâm Nghiên lại là bỗng nhiên đắng chát lẩm bẩm, nguyên rủa phá giải đối với ta thật được chứ. Tự nói ở giữa, nàng nhìn một cái Vĩnh Hằng Điện phương hướng, sau đó liền rời đi động phủ, bay lên không. Không lâu sau đó, hai bóng người xuất hiện tại động phủ phụ cận, chính là phụ thân của Chu Tâm Nghiên cùng đại bá. Lập tức liền có âm thanh truyền vang mà ra, không ngăn cản Tâm Nghiên a. Nàng đi hướng Vĩnh Hằng Điện có lẽ còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Phụ thân của Chu Tâm Nghiên thở dài nói, cùng lúc đó, ở ngoài Vĩnh Hằng Điện, Dương Trần thân hình bỗng nhiên nổi lên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Vĩnh Hằng Điện, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Vĩnh Hằng Điện, thực lực chỉ là tụ nguyên cảnh, cũng không có cảm thấy được. Vĩnh Hằng Điện có quá nhiều không giống bình thường chỗ, có thể hiện nay thực lực đạt tới phong thiên cửu trọng thiên. Lại là ngửi được vài luồng cực kỳ quỷ dị khí tức, mà lại hắn từ Vĩnh Hằng Điện phía trước vương ra bên trong, cũng cảm nhận được một loại rất là mùi nguy hiểm. Nam vực nước, quả nhiên không phải bình thường sâu. Do dự thật lâu, Dương Trần cuối cùng vẫn quyết định, tạm thời không đi lại lần nữa thăm dò Vĩnh Hằng Điện. Lập tức hắn không có chút nào chần chờ, thân hình lấp lóe ở giữa, biến mất ở chân trời cuối cùng, cũng không lâu lắm. Hắn đi tới tiến vào huyết ma truyền thừa truyền tống địa điểm. Đây là một chỗ huyết đầm. Huyết đầm mặt ngoài bình tĩnh dị thường. Dương Trần nhớ kỹ, ban đầu là thông qua một tấm lệnh bài, sau đó xúc động huyết đầm dưới đáy khô lâu, mới lấy đạt tới huyết ma truyền thừa chi địa. Do dự một chút, hắn vung tay lên, kéo theo một trận cuồng phong, đem huyết đầm bên trong huyết thủy toàn bộ cuốn lên, theo sau chính là phát giác. Tại đáy đầm có một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận phía trên thì là một cái cự đại khô lâu. Dương Trần trong lòng hơi động, âm thầm mong đợi. Lập tức, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa. Từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên ở giữa, phi tốc diễn hóa thành một cái chùm sáng. Chùm sáng không lớn, chỉ có lớn chừng nửa bàn tay, nhưng khí tức lại là cùng lúc trước lệnh bài giống nhau y hệt. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem chùm sáng dung nhập vào phía dưới trận đài bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, trận đài chấn động một cái, đi theo khô lâu bay lên, bay tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, vừa muốn bước vào trong đó, nhưng ngay lúc này, một cỗ tiếng xe gió lại là đột nhiên từ khô lâu ở trong truyền ra. Hiu, thanh âm này dị thường gấp rút, đi theo liền có một vật bay vụt đến Dương Trần trước mặt. Hắn giương tay vồ một cái, nhìn chăm chú quan sát, lại là một viên ngọc giản. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ken két thanh âm từ khô lâu thượng truyền đẩy ra đến, sau đó toàn bộ khô lâu chính là ứng thanh sụp đổ ra. Phía dưới truyền tống trận đàn cũng là như thế, hắn hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Cái này một chút hàng biến hóa, giống như là có vắng người tâm thiết kế tốt. Về phần là người phương nào, trong lòng của hắn đã có chỗ suy đoán. Huyết ma, đúng vậy, nếu là Dương Trần đoán không lầm, đây hết thảy kẻ đầu têu chính là vị kia huyết ma. Nghĩ tới đây, tim của hắn không khỏi phanh phanh nhảy lên. cái kia huyết ma giả chết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn nghịch phản huyết linh đình sao? Giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Suy tư một lát, Dương Trần âm thầm hấp khí, lòng bàn tay tu vi phun trào, dung nhập vào trong ngọc giản, nhưng lại là không có thu hoạch được bất luận cái gì tin tức. Hắn khẽ chau mày, cẩn thận từng ly từng tí vận dụng thần thức, cũng là không có kết quả. Chuyện gì xảy ra? Hắn cầm ngọc giản quan sát, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, sau đó lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, một cỗ sát khí tùy theo phun trào mà ra. Do dự tiểu bất điểm chính là trong ngủ say, Dương Trần vận dụng huyết ma mặt nạ lực lượng có hạn, nhưng hắn cần có cũng chỉ là một tia mà thôi. Theo dung hợp huyết ma mặt nạ tu vi, dung nhập vào lòng bàn tay trong ngọc giản, một thanh âm cũng là bỗng nhiên truyền vang mà ra, nghịch phản huyết đình tự gặp nhau. Ngắn ngủi một câu, lại là để Dương Trần trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Chủ nhân của thanh âm này, cùng huyết ma mặt nạ bên trong, giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình, hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, lưu lại ngọc giản người thật là huyết ma. Hắn mặc dù trước đó có chỗ đoán trước, có thể xác định đằng sau hay là dị thường rung động. Trọn vẹn qua hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, nếu là ta đoán không lầm mà nói, tại Long Giản Uyên bên trong huyết vệ chính là huyết ma bản tôn. Người này ít nhất cùng ta có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng đến đấy là ai đâu? Hắn trầm ngâm thật lâu, đem qua lại tất cả mọi người cẩn thận hồi ức một lần, lại là không thể nào biết được. Bất quá hắn lại là càng thêm vững tin một chuyện, đó chính là huyết ma mục đích là muốn mượn nhờ tay mình giết sạch huyết linh đình. Phải biết, Dương Trần lúc trước thu hoạch được huyết ma mặt nạ thực lực chỉ là tụ nguyên cảnh, mà huyết ma thực lực ngay cả Tiêu Dao Đan Hoàng đều nhìn không thấu. Nói cách khác, huyết linh đình cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù là như vậy, huyết ma y nguyên lựa chọn chính mình đi nghịch phản huyết linh đình, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng thiên phú? Suy nghĩ thật lâu, Dương Trần y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, đành phải tạm thời từ bỏ, nhô ra hai tay lăng không xé ra, thân hình tùy theo bước vào vết nứt không gian bên trong. Các loại thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới thiên khiển sơn mạch bên ngoài. Hắn thần thức phun trào ở giữa, tìm kiếm được một chỗ hang động lối vào. Huyệt động này tĩnh mịch dị thường, càng có một cỗ để Dương Trần cũng vì đó kiêng kỵ khí tức từ trong đó phun trào mà ra. Nơi đây chính là lúc trước dung di xông ra chi địa. Hắn hơi một do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là đi tới cửa động chỗ sâu. Theo sau chính là phát giác không gian sáng tỏ thông suốt, một mực xuyên qua thiên khiển sơn mạch, mà tại cuối cùng chỗ thì là một tòa to lớn vô cùng thanh đồng cửa lớn. Trận trận khí tức kinh khủng từ cửa lớn phía trên truyền vang mà ra, để cho người ta không rét mà run. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên có chút ngưng tụ, trong miệng lẩm bẩm, vực ngoại. Đúng vậy, cửa lớn kia phía sau khí tức khủng bố, cùng hắn tại huyền nguyên bí cảnh bước vào vực ngoại chiến trường giống nhau y hệt, bất quá tương đối mà thôi. Cửa lớn phía sau lại là càng thêm khủng bố. Quan sát một lát, Dương Trần không còn bất luận phát hiện gì đằng sau, chính là dự định lui ra ngoài. Nhưng mà ở thời điểm này, một thanh âm lại là đột nhiên từ trong lòng của hắn vang lên. Dương Trần, ngươi nếu có cơ hội, có thể hay không bước vào cửa lớn bên trong? Dương Trần nghe chút, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người mở miệng lại là động thiên chi bảo Nam Kỳ. Từ khi thực lực đạt tới hóa linh cảnh huyền minh lĩnh vực về sau, hắn hiện hữu thời gian tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện. gần nhất một lần, hay là thu hoạch được không gian phi hành bảo khí? Chẳng lẽ nói, trước người chủ nhân, là từ cửa lớn phía sau bước ra? Dương Trần hỏi, Nam Kỳ nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng là như thế, đã như vậy, chờ ta xử lý tốt phụ thân sự tình, liền tìm kiếm phương pháp, tiến vào cửa lớn bên trong. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn đã từng liền hứa hẹn qua, nếu là mình thực lực đủ cường đại, chính là muốn trợ giúp Nam Kỳ, vì đó chủ nhân báo thù. Nam Kỳ nghe vậy, lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như thế dứt khoát, lập tức hít sâu một hơi, nói ra, nếu là người cơ duyên đầy đủ, động thiên chi bảo liền có thể giải trừ phong ấn. Phong ấn, Dương Trần nghe chút, không khỏi kinh ngạc một chút. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Động thiên chi bảo lại còn có phong ấn. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy động thiên chi bảo. Chẳng qua là nó bản thể một góc của băng sơn mà thôi. Nếu là có thể giải trừ phong ấn, đối với thực lực ngươi tăng lên, có cực mạnh trợ giúp. Nam Kỳ giải thích nói, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, mười phần chờ mong giải trừ phong ấn đằng sau động thiên chi bảo. Đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ gì? Sau đó, hắn không có chút gì do dự, bước vào đến thiên khiển sơn mạch bên trong, đi tìm kiếm cùng dung di hình dạng tương tự người, nhưng lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Hắn lắc đầu. Rời đi thiên khiển sơn mạch, về tới chính mình quen thuộc nhất địa phương, Triệu Quốc, qua lại từng màn, giống như thủy triều, tràn vào đến Dương Trần trong đầu, phảng phất tựa như là hôm qua đồng dạng, rõ mồn một trước mắt. Hắn không có vận dụng không gian xuyên toa, cũng không có đem tốc độ phát huy đến cực hạn, mà là rơi trên mặt đất, liền giống như người bình thường. Từng bước một đi hướng Vân Huyền Tông, trên đường thỉnh thoảng có xe ngựa lao vùn vụt, cuốn lên trận trận khói bụi, rơi ở trên thân Dương Trần. Như vậy qua mấy ngày, hắn chính là đi tới Vân Huyền Tông. Trăm năm thời gian trôi qua, vết tích chiến đấu lại như cũ tồn tại. Trận kia chiến đấu để Vân Huyền Tông hủy diệt, cũng theo đó để Dương Trần đã mất đi chỗ dựa. Chỉ có thể dựa vào sức lực của một người đi đối kháng cường địch, nghĩ cách cứu viện ra ra. Đây chính là bởi vậy, để Dương Trần cùng Chu Tâm Nghiên ở giữa trong lòng sinh ra ngăn cách. Đứng lặng thật lâu, Dương Trần yên lặng quay đầu hướng về Thanh Nguyên Thành đi đến. Qua mấy ngày thời gian, Thanh Nguyên Thành Tây Quan Khẩu, Dương Trần hơi ngừng chân. Giờ phút này chính là trạng vạng tối, trên bầu trời Xích Viêm Cương Phong tản ra cửu thải quang mang, đem toàn bộ thế giới khuếch đại như là tiên cảnh đồng dạng. Đợi cho ánh sáng chín màu biến mất, Dương Trần yên lặng quay người đi hướng Thanh Nguyên Thành. Trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một thiếu nữ đến, đã từng mỗi khi lúc này, Hoàn Nhi đều là làm bạn tại hắn tả hữu. Quen thuộc đường đi, người xa lạ chảy, hết thảy phảng phất tồn tại, nhưng lại không tại. Không bao lâu, Dương Trần về tới đã từng Dương gia phủ đệ. Lúc này, con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Dương phủ, hai cái màu vàng ống chữ lớn, thật sâu đâm vào đôi mắt của hắn, càng là dung nhập nội tâm của hắn. Trăm năm thời gian, Thanh Nguyên Thành thế lực đều đã thay đổi, đã từng tam đại gia tộc không còn tồn tại, Dương phủ làm sao có thể còn giữ. Dương Trần không có nhô ra thần thức, cũng không có vận dụng cảm giác lực, liền như là người bình thường một dạng, leo lên bậc thang, nhẹ nhàng bóp vòng cửa, đương đương đương, tiếng đập cửa vang lên. Cũng không lâu lắm, đại môn kẹt kẹt thanh âm mở rộng. Một vị tuổi già sức yếu lão giả còng lưng xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần ngơ ngác nhìn qua lão giả này, người này hắn nhận biết. Ngươi tìm ai? Lão giả hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,